lực anh dùng không lớn lắm, nhưng Thư Y G cố hết sức vẫn không tránh thoát. Cô luống cuống nghĩ hôm nay Nguyên Triết uống lộn thuốc rồi à, thật muốn giúp một cách cưỡng chế ư. Chẳng qua giây tiếp theo, cô thấy gương mặt điển trai của anh chậm rãi tới gần. Đôi đồng tử vậy mà hiện lên ánh sáng nguy hiểm. Thư Y G nghe chất giọng mê hoặc của Nguyên Triết hỏi, em chọn anh tắm giúp, hay chọn kể hết những chuyện từ khi biết thành vẹt, cách chương.